Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 027 được a. Ta tha thứ em gái ngươi. Tại Tần Nghiêu có hành động trước, đã có một cái mau hơn thân ảnh nhảy xuống. Cố Tiêu Nhu sợ sệt mà nhìn lấy đem Cung Tiểu Kiều theo sâu trong ao cứu lên Cố Hành Thâm. Đột nhiên vẻ mặt đại biến. Dường như hoàn toàn không biết mới vừa rồi tự mình làm chuyện gì. Ta là thế nào? Tần Nghiêu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết mình thế nào. Ta làm sao có thể nói những lời đó? Cố Tiêu Nhu không biết làm sao mà nhìn lấy Tần Nghiêu. Trong con ngươi tràn đầy áy náy cùng hốt hoảng. Cung Hàn Niệm ngay sau đó đi theo qua. Đây là thế nào? Ca, không phải là ta. Không phải là ta đẩy Tiểu Kiều. Ta không biết, nàng đột nhiên liền, thật sự là không phải là ta. Cố Tiêu Nhu thân thể run rẩy, gấp rút thở hào hển. Cố Hành Thâm cởi áo khoác xuống che ở trên người Cung Tiểu Kiều. Tiêu Nhu đừng sợ, ca đều biết, là Tiểu Kiều không cẩn thận chợt té. Không là lỗi của ngươi. Đừng kích động, nơi này giao cho ca là tốt rồi. Tần Nghiêu, mang Tiêu Nhu đi trong phòng. Tần Nghiêu đứng tại chỗ, do dự nhìn lấy ở trong ngực Cố Hành Thâm run lẩy bẩy Cung Tiểu Kiều. Chú ý tới Tần Nghiêu ánh mắt nhìn Cung Tiểu Kiều, con ngươi của Cố Hành Thâm nhất thời lạnh thêm vài phần. Hàn Niệm vội vàng thuận thế thúc giục, "Tần Nghiêu, đi nhanh a, còn ngớ ra làm gì? Thật tốt lễ đính hôn, làm sao sẽ biến thành như vậy? Tiểu Kiều, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói những lời đó." Người tha thứ ta có được hay không? Ta chẳng qua là quá để ý Tần Nghiêu mới sẽ như vậy. Tiểu Kiều, người không muốn chọc giận ta. Cố Tiêu Nhu không chịu đi. Khóc nhè mà nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Phảng phất là không quan tâm nhìn một trận náo nhiệt trong con ngươi của Cung Tiểu Kiều chỉ có diễu. Cợt, tiếp xúc được Cố Hành Thâm mang theo khẩn cầu ánh mắt. Nàng cơ hồ ác tâm một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lại muốn nàng nói không liên quan. Nói tha thứ. Cung Tiểu Kiều đẩy ra Cố Hành Thâm đứng lên. Đem áo khoác ném trả lại hắn. Trực tiếp thẳng hướng Cố Tiêu Nhu đi tới. Cố Tiêu Nhu, người đời này đáng giá nhất hướng ta lấy le sự tình. Không phải là ngươi đã lấy được Tần Nghiêu. Là ngươi có một cái chẳng phân biệt được phải trái hảo ca ca. Một câu nói. Hai nam nhân đều trắng mặt. Tha thứ đúng hay không? Được a, ta tha thứ em gái ngươi. Cung Tiểu Kiều đem trong tay xách giày cao gót một trước một sau đập về phía Cố Hành Thâm tấm kia. Đáng giận gương mặt tuấn tú. Sau đó chân trần chạy đi. Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm chật vật tiếp lấy hai cái giày. Cung Hàn Niệm căm ghét nhìn lấy Cung Tiểu Kiều chạy ra thân ảnh. Nàng là dựa vào cái gì mới dám dùng loại thái độ này đối đãi Cố Hành Thâm. Mà Cố Hành Thâm lại không chút nào tức giận, chẳng qua là một bộ không thể làm gì vẻ mặt. Sau đó chạy tới Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn lấy Cung Tiểu Kiều cả gan làm loạn cử động, đồng thời chống cằm suy nghĩ. A nha, tiểu hồ ly một lời hai nghĩa, đây là tha thứ đây vẫn là mắng chửi người đây? Thật là khó bề phân biệt a. Dường như đây không phải là trọng điểm. Ta chỉ biết chúng ta sau này thời gian sợ rằng không dễ chịu lắm. Thịnh Vũ lo lắng, mỗi lần Tiểu Kiều cùng boss cãi nhau, theo ở phía sau xui xẻo đều là bọn họ những khổ này mệnh người. Lãnh Thấu than nhẹ một tiếng, thật là bỏ ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Thẩm Nhạc Thiên âm thầm cười trộm, ngược lại hắn lập tức thì đi rất xa Châu Phi thân cận tự nhiên. Cùng đối mặt Cố Hành Thâm so sánh, hắn tình nguyện đi Châu Phi rừng rậm nguyên thủy bên trong thân cận đáng yêu lũ dã thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.